Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 125, Trần Giai Lệ Đường Ca. Theo đại trận sụp đổ, ba người kia toàn bộ nhận lấy trọng thương. Chỉ các ngươi điểm ấy thủ đoạn cũng xứng để cho ta làm nô đãi của các ngươi. Lưu Du cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình ảnh động, nhấc chân ở giữa, tên kia xinh đẹp nam tử ra hỏa trực tiếp bị hắn một cước giẫm sập lồng ngực. Vốn liền trọng thương hắn, một cước này không thể nghi ngờ là tuyết bên trên khiến cho đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phốp, một ngụm máu tươi trực tiếp từ hắn trong miệng mãnh liệt phun tới. Hắn nhìn xem Lưu Du ánh mắt, không còn là oán độc, mà là tràn đầy sợ hãi thật sâu. Ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Lúc này, bọn họ phía trước cao ngạo cùng vinh quang đều hoàn toàn mất đi sắc thái. Lần này bọn họ gánh vác nhiệm vụ mà đến, mặc dù trong tổ chức lần nữa cường điệu, nhưng bọn hắn thủy chung đều không có quá để ở trong lòng. Hiện tại rốt cục đã biết Hoa Nhi vì sao như vậy đỏ. Xin ngài nhất định phải tuân theo thế giới ngầm quy củ. Ta nguyện ý bán đứng tín ngưỡng của chính mình cùng linh hồn cho ngài. Cầu đừng có giết ta. Nữ nhân kia cũng sợ hãi. Thiếu niên này chính là một đầu man hoang dã thú. Tại chỗ người hiền lành dưới gương mặt lại có giấu một khỏa giết chóc quả quyết tâm. Không có ý tứ, ta chỗ này cự tuyệt đầu hàng. Lưu Du đối với nàng nhếch miệng cười một tiếng, âm lãnh cùng sát ý càng phát bành trướng lên. Sau đó vung tay chính là một bàn tay, ngọc thủ uy lực không tầm thường, trực tiếp liền đem nữ nhân này cho quạt bay. Hắn cho tới bây giờ không đánh ngụy trang, bảo hôm nay muốn triệt để diệt cứ điểm này, liền nhất định diệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ nhân âm độc trừng mắt Lưu Du. Ở tại tấm kia gương mặt quyến rũ bên trên, giờ phút này xuất hiện một đạo năm ngón tay rõ ràng dấu vết. Nàng giận dữ mà lên, trên người bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Chó cùng dứt dậu, Lưu Du không thèm để ý chút nào. Tại trên đỉnh đầu của hắn, cái kia cá lớn hư ảnh lại xuất hiện, như là sóng lớn đang lăn lộn, vô cùng kịch liệt, một đạo xung kích ra. Nữ nhân kia lần nữa thụ trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công, ban thưởng 500 trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ chém giết vạn ác tổ chức sát thủ nhân viên, ban thưởng 3.000 kinh nghiệm. Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngài bức cách đã đạt đến cao thượng cấp độ, thu hoạch được hệ thống đưa tặng gói quà lớn một phần. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu gia trọng yếu trong phòng họp, trong không khí tràn đầy cũng là âm trầm bầu không khí. Lưu lão gia hỏa, ngươi là nói, ngươi mời động những sát thủ kia, toàn bộ thất thủ, năm mười mấy người, không hiểu mất tích. Một tên ăn mặc đường trang nam tử lạnh rên một tiếng. Mũi ương, lõm sâu con ngươi, trên gương mặt kia tràn đầy âm độc. Lưu lão gia tử khuôn mặt âm u, trong giọng nói mang theo một chút đau khổ. Ân, ba tên tay súng thiện xạ, cũng không thiếu tay chân, động thủ hiện trường, đều xuất hiện nám đen bột phấn. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nói, trong đầu nổi lên ngày hôm qua tên trốn về căn cứ tay súng thiện xạ mắng to hắn. Họ Lưu, người cung cấp tin tức không được đầy đủ, là giả, người muốn hại chết chúng ta. Về phần những người kia sống chết, không có người có thể ký kết đi ra. Bất quá nhiều người như vậy lập tức đột nhiên biến mất, 8-9 phần 10 là chết. Ha ha, có chút ý tứ. Đường trang nam tử cười lạnh. Hắn là đến từ một cái tên là Thiên Nhất Đường, tổ chức sát thủ. Cái tổ chức này không gần như chỉ ở trong nước hung danh cường thịnh, đồng thời tại toàn cầu ám sát trên bảng cũng có thể điểm danh vào. Mà hắn lại thiên, tại tổ chức bên trong được xưng là thiên sát tồn tại. thực lực cường đại, lần này sở dĩ đến đây Lưu gia, đó là bởi vì đồng môn của hắn sư đệ bị phế một chuyện. Lúc này chúng ta nhiều lần thất thủ, chỉ sợ cái kia Lưu Du tiểu tử đã nhận ra chúng ta. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, Lưu lão gia tử khổ nói, mặt già bên trên co quắp đến mấy lần, bọn họ nhiều lần đối với Lưu Du dưới tử thủ, có thể chung quy là không có thể đem hắn triệt để xóa đi. Ngược lại bồi đi vào không ít người. Hừ, nho nhỏ môn sinh, học chút ra mau đông tây liền đến chỗ múa rìu qua mắt thợ. Lại Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt bên trong để lộ ra sát khí càng phát nồng nặc. Lại đại sư, ngài sư đệ, Ngô đại sư, ai, Lưu gia chúng ta cũng là tính sai. Hôm nay ta liền nói ra rồi a hát, ngài nếu là giết họ Lưu tiểu tử, Lưu gia chúng ta nguyện ý ra gấp ba giới vị. Bọn họ đã nếm được Lưu Du lợi hại, nếu như hắn thực tới cửa đến báo thù, e sợ cho là một trận tai họa ngập đầu. Nếu như cái này Lại Thiên có thể diệt trừ tiểu tử này, vậy hắn nguyện ý hoa tiền nhiều hơn. Đây là bọn hắn Nam Lăng thành Lưu gia nhất thua thiệt một lần. Yên tâm đi, Lưu lão gia tử, cái này cái cọc sự tình giữ lại thủy chung là phiền phức. Ta cũng vừa vặn vì ta người sư đệ kia báo thù. Lại Thiên trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Nghe xong Lưu gia nguyện ý đem giá cả vượt lên gấp ba, trong ánh mắt của hắn mặt cũng là lộ ra thần sắc tham lam. Cái kia không biết Lại đại sư có cao kiến gì không? Lưu lão gia tử hỏi. Nhiều lần ám sát đều không thể thành công, toàn bộ để cho tiểu tử kia được như ý. Chấm ngoặc kép, cái này ngươi liền không cần quan tâm. Tất nhiên tại thất thủ là ở bên ngoài, hơn nữa cuối cùng phải làm một kết. Chúng ta liền mời hắn đến. Lại Thiên âm ánh mắt hừ lạnh nói, mời hắn đến. Lưu lão gia tử mộng một lần, chẳng lẽ là muốn dẫn sói vào nhà? Cái này thực tình không thể a. Cái này, đại sư, hắn sẽ đến không? Sẽ không tới. Ha ha, cái kia thực tình là không phải do hắn. Lại Thiên vỗ bàn một cái, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ âm lệ, nhất là cái kia khóe miệng xẹt qua một vòng làm người sợ hãi đường cong. Sau đó hắn vẫy tay một cái hướng về phía bên ngoài cửa lạnh nhạt nói, mang vào. Lời nói vừa dứt, phòng họp cửa bị mở ra, một cái 25 đến tuổi nam tử bị trói gô ép vào. Con mẹ nó, các ngươi là ai? Trói ta tới làm gì? Ta muốn báo cảnh, buông ra. Hắn hét lớn, không có chút nào bởi vì đối mặt người là xã hội cao tầng mà phạm sợ. Lại đại sư, hắn là, Lưu lão gia tử không hiểu. Hắc hắc, ngươi nhìn là được. Lại Thiên lộ ra âm lệ nhe răng cười, sau đó nhìn về phía tên nam tử kia, ta tới trước đó cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm điều tra chuyện này, mà tiểu tử chính là Lưu Du hắn bạn gái Đường ca. A, cái này, ha ha, Lại đại sư quả nhiên cao kiến. Kể từ đó Lưu Du tiểu tử kia không đến không được. Lưu gia một chút thủ lĩnh cũng nở nụ cười lạnh. Bọn họ không quan tâm dẫn Lưu Du tới nơi này làm gì, chỉ là biết rõ cái này vị Lại đại sư địa vị là khủng bố cỡ nào. Ứng phó một tên tiểu tử quả thực chắc chắc có thừa. Lưu Du mới vừa xuống xe liền nhận được Trần Giai Lệ điện thoại. Trong lúc nói chuyện với nhau, tựa như là nàng một cái Đường ca muốn tới Nam Lăng Thành, hai ngày này muốn ra gặp mặt. Cái này biểu ca đánh tiểu liền vô cùng sủng nàng. Sở dĩ Trần Giai Lệ liền muốn mang theo Lưu Du cùng một chỗ, Lưu Du không có cự tuyệt, mỉm cười đáp ứng rồi. Nhổ tên sát thủ kia tổ chức về sau, hắn vừa vặn cũng muốn đem cái viên kia huyền ngư pháp khí đưa cho Trần Giai Lệ. Ngày thứ hai, Lưu Du đi ra ngoài liền trực tiếp đi tìm Trần Giai Lệ. Bọn họ hẹn địa phương là chỗ cũ, Thiên Thu thư viện đối diện trà sữa trong tiệm bên cạnh. Gặp được Lưu Du về sau, Trần Giai Lệ lại một sầu mạc triền. Lưu Du ca, ta Đường ca bỗng nhiên liên lạc không được. Cố gắng hắn bận bịu đâu. Lưu Du có ý tứ là đợi lát nữa ha. Bất quá tay của hắn cơ lại vang lên. Là cái mã số xa lạ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.